Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, một chọi hai. Giống, tiếng gào to tự Sawyer phía sau vang lên. Nhưng khi Erwin Simpson vọt tới Sawyer trước mặt thời điểm, bóng đen lóe lên, Sawyer trực tiếp xuất hiện tại vài mét ở ngoài. Nguyệt Nha Thiên Sung, Sawyer huy động Thiên Tỏa Trảm Nguyệt, một đạo so trước đó càng thêm rất mạnh bá đạo đao mang xì ra. Tốc độ mau hơn bổ về phía Erwin Simpson, oanh, đao mang không ra ngoài dự liệu đánh vào Erwin Simpson trên người. Một đao này so với vừa rồi mạnh hơn nhiều, cho nên ở sau lưng của hắn để lại một đạo rất dài vết thương. Tiên huyết một mạch biểu, càng là phát ra thê lương gầm rú. Keng, Sawyer quay người một đao huy động, chuẩn xác không có lầm chặn Jeffrey Holder khảm đao. Keng keng keng keng, Sawyer cùng Jeffrey Holder hai người bắt đầu rồi chém giết. Jeffrey Holder đao pháp thế đại lực trầm, đi hoàn toàn là lực lượng lộ tuyến, mà Sawyer linh hoạt đa dạng, Thiên Tỏa Trảm Nguyệt ra chỉ phía dưới, tốc độ lại là cực nhanh. Lưỡng chủng tuyệt nhiên đường đi bất đồng, có thể dùng hai người phương thức chiến đấu cũng là hoàn toàn khác biệt. Sắp 16 tuổi Sawyer, thân thể đã trên cơ bản thành hình, lực lượng cũng là so với trước kia không thể so sánh nổi. Quan trọng nhất là, ở dâu trắng chỉ đạo phía dưới, so với hắn bắt đầu mấy năm trước đã sớm xảy ra long trời lở đất biến hóa. Kondo, Jeffrey, Holder ngay từ đầu cũng không quá để mắt Sawyer. Cho dù là bá vương sắc Haki tồn tại, cũng chỉ là để hắn cảm thấy Sawyer tiềm lực kinh người. Có thể Sawyer dù sao chỉ có 15-16 tuổi, coi như là từ nhỏ đúc luyện, lại có thể mạnh bao nhiêu. Bất quá cùng Sawyer chân chính triển khai cuộc chiến sinh tử sau đó, hắn mới chỉ có phát hiện ý nghĩ của chính mình hoàn toàn lệch lạc. Sawyer cường đại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Phải biết rằng hắn chính là hải quân treo giải thưởng 180 triệu belly đại hải tặc. Nhưng là ở Sawyer trước mặt, hắn phát hiện mình hoàn toàn bị áp chế lại. Nếu như không phải dựa vào cùng với chính mình kinh nghiệm chiến đấu cùng lão đạo ánh mắt, hắn sợ rằng cũng sẽ không là Sawyer đối thủ. Hắn không biết Sawyer rốt cuộc là tu luyện thế nào, dĩ nhiên sở hữu cường đại như vậy lực lượng. Bất quá may mắn hắn cũng không phải một người cùng Sawyer chiến đấu, còn có một cái phẫn nộ rít gào với hắn liên thủ. Hai người bọn họ đều là sức mạnh kia cường đại hải tặc, hơn nữa một ngày tiến nhập trạng thái đều là người điên loại hình. Hai người dưới sự liên thủ, Sawyer mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng là cái kia bọn họ không có quá lớn biện pháp. Trong thời gian ngắn muốn đánh thắng hai người bọn họ, hy vọng không quá lớn. Bởi vì Sawyer một người độc chiến hai cái thực lực cường đại thuyền hải tặc trường, cho nên những người khác áp lực dĩ nhiên là giảm bớt không ít. Hơn nữa Zozu cùng Sachi cũng đồng dạng nghênh chiến hai cái thuyền hải tặc trường. Bọn họ mang đến thủ hạ cũng bọn chúng đều là tinh anh. Liên hợp ngư nhân tộc chiến sĩ, đem hải tặc liên minh áp chế hoàn toàn ở. Thậm chí có không ít chiến sĩ người cá đều là nhân cơ hội đi đánh chết bị Sawyer dùng bá vương sắc Haki chấn choáng những cái này hải tặc. Cho nên hải tặc liên minh tình thế trong khoảng thời gian ngắn tràn ngập nguy cơ. Người thiếu niên kia lực lượng thật là mạnh, dĩ nhiên một người đối mặt hai cái tiền truy nã hơn 1 tỷ hải tặc đều không rơi xuống hạ phong. Chu vi hết thảy người xem náo nhiệt đều là giật mình nhìn Sawyer bọn họ vị trí. Kondo cùng phẫn nộ rít gào đều là tân thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Nhưng là hai người liên thủ dĩ nhiên có cầm không xuống thiếu niên này. Có thể tưởng tượng được thiếu niên này lợi hại đến mức nào. Neptune thoải mái nói, thảo nào dâu trắng sẽ phái hắn đến đây. Đích thật là có chân tài thật học. Tsubaki vương phi cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nói ra, cái này được rồi. Có dâu trắng đoàn hải tặc nhân gia nhập vào. Người nhân loại này hải tặc không có khả năng để bọn họ lại tùy ý làm bậy. Hơn nữa về sau có dâu trắng đoàn hải tặc che chở, chúng ta ngư nhân đảo chắc cũng sẽ trở nên tốt hơn nhiều a. Mấy năm này ngư nhân đảo tình trạng, không có ai so với nàng cùng Neptune càng tinh tường. Hiện tại hướng dâu trắng đoàn hải tặc xin giúp đỡ, đích thật là nhất kiện lựa chọn chính xác nhất. Tối thiểu quy thuận ở dâu trắng đoàn hải tặc thủ hạ. Nếu so với còn lại đoàn hải tặc tốt hơn nhiều. Xem, dâu trắng đoàn hải tặc Diamond Joru cùng Sachi đều đã đem bọn họ đối thủ chế trụ. Zimbay bọn họ cũng lấy được ưu thế. Muốn không được bao dài thời gian, nhân loại hải tặc liên minh khẳng định liền không kiên trì nổi. Neptune phấn chấn nói rằng, hoàn toàn chính xác, hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc cùng ngư nhân đảo hoàn toàn chiếm cứ phía. Nguyên nhân lớn nhất liền là trước kia Soyo bá vương sắc Haki lập tức chấn choáng 7-8 thành hải tặc. Những cái này hải tặc tuy là thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng nhân số rất nhiều, chen nhau lên, ngư nhân đảo cùng dâu trắng đoàn hải tặc liền chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Joju cùng Sachi đối thủ cũng đều là hải tặc liên minh thuyền hải tặc trường, cũng đồng dạng là một người đối mặt hai người. Joju kim cương năng lực vô cùng biến thái, hắn không lọt vào mắt đối phương công kích, có thể là đối phương lại không chịu nổi hắn công kích. Bởi vì Joju tuyệt đối là dâu trắng đoàn hải tặc trong ngoại trừ dâu trắng ở ngoài lực lượng mạnh nhất một cái kia, một quyền xuống phía dưới, liền sắt thép cũng có thể đánh xuyên qua. Chứ đừng nói là thân thể của nhân loại, nếu như không phải là bởi vì hắn đối thủ cũng không đơn giản, hắn cũng sớm đã thắng. Mà Sachi cũng là một cái dùng kiếm người, chỉ bất quá hắn không giống Vista như vậy chuyên đi kiếm đạo đường. Hắn am hiểu nhất ngoại trừ sử dụng kiếm ở ngoài, chính là Busosoku Haki. Không giống với Marco cùng Joju cũng có trái ác quỷ. Không có trái ác quỷ chính hắn, lại gần như chỉ ở Marco cùng Joju phía dưới. Bốn phiên đội đội trưởng, đủ để chứng minh thực lực của hắn cường hãn. Hắn là dâu trắng đoàn hải tặc chi trung võ trang bị sắc khí phách mạnh nhất một cái. Coi như là dâu trắng cũng không nhất định có thể so với hắn. Luận thực lực, Joju cùng Sachi nếu so với Soyo cường đại, cho nên bọn họ rất nhanh thì đem bọn họ đối thủ áp chế. Chỉ cần bắt được cơ hội, bọn họ có thể một lần hành động thắng lợi. Chứng kiến trên chiến trường thế cục, Soyo bỗng nhiên đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhanh chóng bước lui đối thủ, sau đó lui về phía sau đi, đồng thời đem vật cầm trong tay thiên tỏa trảm nguyệt cắm trở về vỏ kiếm. Senbon Yakura, một tiếng ngâm khẽ, Soyo một lần nữa sử xuất một bà Janpakuto, là Senbon Yakura. Sau đó hắn không có gián đoạn trực tiếp tiến hành Bankai. Bankai, Gokai, Senbon Yakura Kageyoshi. Chỉ thấy Soyo trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai hàng phóng đại Senbon Yakura lưỡi dao. Ngay sau đó những cái này to lớn lưỡi dao chợt sụp đổ ra tới, biến thành từng mảnh một thật nhỏ lưỡi dao, quanh quẩn ở Soyo chu vi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.